Ngự Thiên Tà Thần, chương 51, tự tìm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Trang Dịch Thần bỗng nhiên lên tiếng, dừng bước lại. Hắn cảm giác được cái này trong hẻm nhỏ tựa hồ ẩn tàng cái gì. Tiểu tử cảm giác vẫn rất nhạy bén nha, nhanh như vậy liền phát hiện. Đáng tiếc quá muộn, âm trầm tiếng cười xuất hiện từ nhỏ ngõ hẻm hai đầu phân biệt xuất hiện sắc mặt không tốt võ giả. Bốn cái vũ tú tài cấp bậc võ giả, Trang Dịch Thần đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trang sư, chuyện gì xảy ra? Trương Thiết Nghiêu bọn người có chút giật mình, nhưng là ánh mắt vẫn duy trì bình tĩnh. Ta cũng không biết nhìn xem tình huống như thế nào. Trang Dịch Thần lắc đầu, lúc này bốn cái vũ tú tài đã đem bọn họ trước sau chặn lại. Bốn cái vũ tú tài đối sáu cái vũ đồng, thực lực này yêu khuyết so sánh không cần nghĩ cũng biết như thế nào. Tiểu tử, đem ngươi vũ tú tài chiến nhận giao ra a, ta bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Một cái vũ tú tài tựa hồ là dẫn đầu, lúc này rên lên một tiếng đối với Trang Dịch Thần nói ra. Dựa vào cái gì? Trang Dịch Thần nhàn nhạt hỏi, không có lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Thì bằng trong tay chúng ta kiếm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không để cho chúng ta hài lòng còn có thể bình an đi ra cái này ngõ nhỏ sao? Cái kia vũ tú tài cười lạnh nói, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Một cái dẫm nhằm cướp chó tiểu tử, không có bối cảnh không có có chỗ dựa còn muốn lưu được bảo bối. Đối Trang Dịch Thần địa vị bọn họ đã là mò được rõ ràng, một cái đến từ tiểu địa phương vũ đồng, muốn nắm hắn còn không phải đơn giản sự tình. Còn lại vũ tú tài đều phát ra tiếng cười lạnh, vũ phách bên trong không ngừng tàn mát ra uy áp khác Trương Thiết Nghiêu bọn người cảm giác được thân thể có chút nặng nề cảm giác áp bách. Nơi này chính là phủ thành, chúng ta là đến đi thi vũ đồng, ngươi thì không sợ bị chọc phiền phức sao? Trang Dịch Thần vẫn như cũ tỉnh táo hỏi. Ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu vũ đồng, người nào sẽ quan tâm các ngươi? Giết chết các ngươi về sau, chỉ cần dùng đến hóa thi thủy nhất thần không biết quỷ không hay. Cái kia vũ tú tài hung hăng ngang ngược nói ra, trong lòng sát ý đã 10 phần, nếu không cũng sẽ không nói như thế. Thì ra là thế, Trang Dịch Thần lạnh lùng nói ra, chiến nhận theo tâm niệm nhất động xuất hiện tại trong tay. Bốn cái vũ tú tài trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tham lam, liền hô hấp đều gấp rút mấy phần. Đây ít nhất là vũ tiến sĩ cấp bậc chiến nhận giá trị cực cao, càng là đối với bọn hắn tới nói. Cầm đi đi, Trang Dịch Thần bỗng nhiên dùng lực hướng phía trước ném đi, cái kia chiến nhận nhất thời bay lên không trung bay đi. Hỏng bét, một cái vũ tú tài lập tức chân phát phi nước đại đuổi theo, mà một cái khác do dự một chút cũng lập tức theo sát mà đi. Tiểu tử, ngươi ngược lại thật thông minh, muốn dùng thanh này chiến nhận để cho chúng ta đi tranh đoạt ngươi tốt thừa cơ rời đi a. Nói chuyện cái kia vũ tú tài cười lạnh trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Dạng này thủ đoạn, hắn đã sớm chơi không thích chơi. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, lại là nghe được một tiếng khủng bố gấu tiếng giống. Coi chừng, bên người vũ tú tài vội vàng nhắc nhở, tuy nhiên lại đã quá trễ. Trong đêm tối, hồn khí biến thành gấu to đã thành hình, theo tiếng giống tay gấu ba một chút đập vào cái kia vũ tú tài trên đầu. To lớn đầu to thì giống như dưa hấu vỡ vụn ra, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi là vũ tú tài, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác người kia hoảng sợ hô, chiến nhận khô tay che chở quanh thân muốn hại. Bất quá Trang Dịch Thần đã là thánh tiền vũ tú tài, tăng thêm hùng hồn vũ kỹ chính là cấp 2 vũ kỹ, nếu là hai cái vũ tú tài liên thủ còn có thể tự vệ. Bị hắn ra bất ngờ trước đánh chết một người, còn lại một cái lại làm sao có thể là đối thủ. Gấu to thẳng đến trong cung, ba chiêu liền đập vào cái kia vũ tú tài trên lồng ngực, hồn khí hao hết tiêu tán vô tung. Bất quá cái kia vũ tú tài bị cái vỗ này đã trọng thương, đụng ra một ngụm máu về sau hoảng sợ đào tẩu. Giết chết hắn, Trang Dịch Thần đôi mắt sát cơ ngang dọc có chút ngẩn người, mấy cái vũ đồng nhất thời kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Cái kia vũ tú tài mặc dù có lòng đào mệnh, tuy nhiên lại thế nào chạy qua mấy cái sinh long hoạt hổ vũ đồng. Không tiêu đã lâu, cái kia vũ tú tài liền bị vây đánh mà chết, mà Trang Dịch Thần lại là cấp tốc thi triển lộc hồn vũ kỹ hướng phía trước chạy đi. Cái kia chiến nhận cùng trong tâm thần hắn có huyền diệu liên hệ, lúc này Trang Dịch Thần có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí cụ thể. Dưới ánh trăng, cái kia hai cái vũ tú tài chính đang đối đầu, bên trong một người tay cầm Trang Dịch Thần chiến nhận thần sắc nhẹ nhõm, mà một người khác sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn. Chúng ta bốn người lúc trước nói tốt đoạt đến chiến nhận bán cái giá tốt lại chia đều. Sau đi vũ tú tài nghiến răng nghiến lợi nói ra, ý thức được đối phương có thể là đổi ý, ngươi là đứa ngốc sao? Ta hiện tại đã cầm tới cái này chiến nhận, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi chia đều? Cái kia Vũ Tú Tài ha ha cười nói, 10 phần đắc ý, cái này tối thiểu là Vũ tiến sĩ cấp bậc chiến nhận, có như thế thần binh lợi khí, mình tại cùng giai bên trong tuyệt đối vô cùng. Thậm chí, đều có thể chém giết Vũ cử nhân cấp võ giả. Tốt, tốt, tốt, hy vọng ngươi về sau hồng phúc tề thiên. Về sau Vũ Tú Tài cái này thời điểm đã ý thức được phiền phức, thân hình bắt đầu lui lại. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cái kia Vũ Tú Tài giữ tợn cười một tiếng, trong tay chiến nhận vung vẩy, liền muốn lấy đối phương tánh mạng. Hắn hiện tại đã tính toán rất rõ ràng, chính mình chỉ cần đem trước mắt đồng bạn cho giết lại cao chạy xa bay, ai có thể làm gì? Cách chương.